Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, cảnh giới đột phá. Rời đi hồ nước chỗ, Lộ Thần một bên tiến lên, một bên tiêu tán ra thức hải chi lực dò xét bốn phía. Cảnh giác lúc nào cũng có thể bạo phát ra hung hiểm. Dựa theo Thải Phong trước đó nói, khôn càn cảnh bên trong không có quá nhiều quá lớn hung hiểm. Bên trong vương cấp yêu thú đã sớm bị cường đại võ đạo tu sĩ quét sạch qua. Bất quá bây giờ xem ra, khôn càn cảnh đối với hắn mà nói cũng không phải là tuyệt đối chỗ an toàn. Một chút suy nghĩ, trong lòng của hắn thoải mái. Khôn càn cảnh lâu dài lấy lai lịch kinh qua rất nhiều võ đạo tu sĩ thăm dò. Bên trong cấm chế cùng trận pháp phần lớn bị phá đi, khiến cho khôn càn cảnh bốn phía đã không chỉ một cửa ra vào. Võ đạo tu sĩ đã có thể tùy tiện đường đi vào đến khôn càn cảnh. Thiên y vụ trướng bên trong một chút yêu thú đồng dạng có thể đi qua những cái kia cửa ra vào tiến. Vào khôn càn cảnh bên trong phồn diễn sinh hơi thở. Thí dụ như, trong hồ nước này một đầu vương cấp yêu thú, liền có khả năng đến từ khôn càn cảnh bên ngoài. Mặt khác, khôn càn cảnh bên trong yêu thú đồng dạng có thể không ngừng hấp thu thiên địa hỗn loạn năng lượng, thối luyện thân thể mà tiến giai. Từ binh cấp đột phá đến tướng cấp, từ tướng cấp đột phá đến vương cấp, nửa cái canh giờ sau, Lộ Thần tại một chỗ trong rừng rậm ngừng thân thế. Chỗ này rừng rậm đã đầy đủ rời xa hồ nước, mà cái này trên đường đi hắn không ngừng cải biến tiến lên phương hướng, đồng thời xóa chính mình hành tung. Giờ phút này không cần lo lắng Thải Vũ hội theo dõi truy tung tới, lại hoặc là bị hắn tiến vào khôn càn cảnh bên trong võ đạo tu sĩ phát hiện tung tích của mình. Trong rừng rậm, từng cây cổ thụ có 7-8 tầng lầu các cao, ba cái trưởng thành vây quanh thô, hành tẩu tại mật lâm thâm sử. Hắn chọn lựa một gốc tráng kiện cổ mộc, quét sạch thân cây, ẩn thân bên trong, tạm thời trong động phủ. Hắn ngồi xếp bằng, ánh mắt tụ hướng hai ngón tay ở giữa. Một sợi yếu ớt ánh sáng chiếu vào, chiếu xuống một cái cỡ quả nhãn, thanh sắc viên châu bên trên. Viên này không đáng chú ý viên châu, chính là trong hồ nước này một đầu vương cấp yêu thú yêu đan. Một sợi nhàn nhạt năng lượng ba động theo yêu đan trên tiêu tán ra đến, trực tiếp hấp thu luyện hóa thú hạch cùng yêu đan bên trong yêu lực. Là cực kỳ đơn giản thô bạo phương thức. Mặc dù làm như vậy võ đạo tu sĩ có thể mượn yêu đan cùng thú hạch khôi phục lực lượng, nhưng đối với yêu đan cùng thú hạch bên trong yêu lực lãng phí cực lớn. Dưới mắt hắn đã không phải lần đầu tiên hấp thu luyện hóa thú hạch. Trong lòng biết trực tiếp hấp thu luyện hóa thú hạch bên trong yêu lực hội lưu thệ nhất bán nhiều. Chờ một chút hấp thu luyện hóa vương cấp yêu đan, bên trong yêu lực sợ rằng sẽ trôi qua càng nhiều. Đồng dạng thú hạch cùng yêu đan đều là cùng hắn dược tài lẫn nhau phụ tá. Lại từ luyện đan sư lấy luyện đan chi thuật luyện chế một phen. Qua vu lưu giữ tinh luyện chế thành đan thuốc về sau sẽ phục dụng. Dạng này không chỉ có sẽ không lãng phí yêu đan bên trong yêu lực, luyện chế thành đan thuốc về sau còn biết dễ dàng cho võ đạo tu sĩ luyện hóa. Bất quá dưới mắt tại thiên y vụ trướng bên trong, chỉ có thể áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức sử dụng yêu đan. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn vận chuyển thần kiếm chân cương quyết, hấp thu luyện hóa yêu đan bên trong yêu lực, để mà khai mở mới kinh mạch. Oanh, công pháp vận chuyển phía dưới, hắn đem yêu đan bên trong hết lần này tới lần khác yêu lực hấp thu ra đến, đặt vào trong cơ thể mình. Vương cấp yêu thú dù chết, nhưng phong tỏa tại yêu đan bên trong yêu lực vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng. Một sợi yêu lực đột nhiên nhập thể, hắn thân thể liền không tự cấm địa hơi hơi run rẩy. Hùng hồn cương khí đã đến hiển lộ ra áp chế không nổi vương cấp yêu lực dấu hiệu. Hết lần này tới lần khác yêu lực xông vào thân thể cùng trong kinh mạch. giống như thoát dây cương ngựa hoang, giống như tùy ý rong ruổi phá hư băng cơ chi thân. Hắn trước đó không ngờ tới sẽ như thế, bất ngờ không đề phòng, bị này hết lần này tới lần khác yêu lực trùng kích, kêu lên một tiếng đau đớn. Trong thân thể bạo phát ra một trận bạo như giang đậu vang động. Phát giác được trong thân thể tình huống, Lộ Thần sắc mặt hơi đổi, lập tức đình chỉ công pháp vận chuyển, chặt đứt chính mình cùng vương cấp yêu đan ở giữa liên hệ. Đồng thời đan điền khí hải bên trong cương khí bạo phát ra đến, đem tại thể nội làm loạn này một cỗ yêu lực giam cầm súng lại, cưỡng ép bức ra bên ngoài cơ thể, trông chờ trong tay vương cấp yêu đan. Trong lòng của hắn phiền muộn, đi qua vừa mới một phen hấp thu luyện hóa, hắn biết cùng trước đó hấp thu luyện hóa thú hạch bên trong yêu lực so sánh, vương cấp yêu đan bên trong yêu lực nồng đậm cùng cường đại gấp 10 lần không ngừng. Mà hắn lúc này chỉ có chân cương nhất trọng thiên cảnh giới, cùng nguyên đan cảnh chênh lệch quá xa, căn bản vô pháp trực tiếp hấp thu luyện hóa yêu đan bên trong ẩn cường đại yêu lực. Hao phí đại lượng cương khí mặc dù có thể cầm cố lại yêu lực, nhưng cứ như vậy, thể nội cương khí vô pháp vận chuyển tự nhiên, càng không nói luyện hóa yêu lực, vương cấp yêu đan nơi tay, lại nguyên nhân quan trọng tự thân cảnh giới nhỏ yếu mà vô pháp tu luyện. Lộ Thần ánh mắt trầm xuống, không có xem thường từ bỏ, nhíu mày trầm tư, một lát sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, oanh, tâm niệm nhất động, hắn lại lần nữa vận chuyển thần kiếm chân cương quyết, vừa là một sợi yêu lực bị hấp thu ra đến, giật nhập hắn trong kinh mạch, yêu lực chợt vừa vào thể, băng cơ chi thân liền đản sinh ra từng đợt nhói nhói. Hắn mi đầu không nhăn, một đường long khí đột nhiên theo bản nguyên long tinh tiêu tán ra đến, quấn quanh hướng này một đường giật nhập trong kinh mạch đang tại tùy ý làm loạn mạnh mẽ yêu lực. Suy, đỏ sậm màu sắc long khí bá đạo vô cùng, quấn quanh tới một sát na, liền trấn áp lại này một đường yêu lực. Mạnh mẽ yêu lực gặp phải long khí, cái trước phảng phất trong nháy mắt biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, ngoan ngoãn an ổn xuống, mặc cho Lộ Thần vận công luyện hóa. Quả nhiên có thể, Lộ Thần trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng vui mừng. Còn tại Thanh Hà Thành thời điểm, hắn từng tiến vào rời xa Thanh Hà Thành 200 dặm Tuyết Long Sơn bên trong khổ tu. Lúc ấy tao ngộ một đầu tương đương với khí hải thần cảnh yêu thú đại xa. Nguy cơ phía dưới, chính là tự thân tiêu tán ra long khí trấn áp lại này một đầu yêu thú đại xa, khiến cho hắn nhất cử chém giết yêu thú đại xa. Khi đó lên, hắn ẩn ẩn biết được, bản nguyên long tinh bên trong bá đạo long khí đối yêu thú tựa hồ có đặc thù sức áp chế. Hắn vừa mới cũng là nghĩ đến, lấy bản nguyên long tinh bên trong long khí đến trấn áp nhập thể mạnh mẽ yêu lực. Thử một chút, hoàn toàn chính xác cùng hắn nghĩ một dạng. Giờ phút này, hắn lại không có nóng lòng luyện hóa này một sợi yêu lực, mà chính là lại từ vương cấp yêu đan bên trong hấp thu một đường yêu lực. Rất nhanh, đạo thứ hai yêu lực cùng bị long khí trấn áp này một đường yêu lực tướng dung hợp. Trong kinh mạch yêu lực trong nháy mắt cường đại gấp đôi. Bất quá cường đại hơn sau yêu lực y nguyên bị một đường long khí vững vàng trấn áp. Tiếp tục theo vương cấp yêu đan bên trong hấp thu càng nhiều yêu lực. Hết lần này tới lần khác yêu lực giật nhập hắn trong kinh mạch. Cùng lúc trước yêu lực tướng dung hợp, một mực gia tăng đến đạo thứ bảy yêu lực. Trong kinh mạch này lớn mạnh yêu lực tựa hồ có phản kháng thực lực, lại bắt đầu dục dịch, bất quá lại vô pháp thoát ly long khí trấn áp. Lộ Thần tạm dừng theo vương cấp yêu đan bên trong hấp thu yêu lực, vận công luyện hóa trong kinh mạch yêu lực. Không bao lâu, trong kinh mạch yêu lực biến mất hầu như không còn, về sau lại bắt đầu mới một vòng hấp thu yêu lực. Hắn nếm thử gia tăng mấy đạo yêu lực, cuối cùng xác định một đường long khí nhiều nhất có thể trấn áp lại 13 đạo yêu lực. Bất quá trấn áp 13 đạo yêu lực xuống, cần hao phí không nhỏ tâm thần, mà vận công luyện hóa yêu lực, để mà khai mở kinh mạch đồng dạng cần hao phí không ít tâm thần. Thiên vị kinh mạch đồ khai mở cần thận trọng, một khi kinh mạch mở ra sai, nhẹ thì thương tới thân thể cùng kinh mạch, nặng thì tu vi trì trệ không tiến, thậm chí chạy ngược lại cũng đã có khả năng. Kể từ đó, ngược lại không bằng thiếu trấn áp mấy đạo yêu lực, để càng nhiều tâm thần chuyên chú vào kinh mạch khai mở bên trên. Nghĩ đến cái này, hắn lựa chọn dùng một đường long khí đến trấn áp 9 đạo yêu lực. Long khí có thể vững vàng áp chế trong kinh mạch hội tụ 9 đạo yêu lực. Đồng thời không cần hắn hao tâm tốn sức, có thể tâm không bên cạnh địa ngưng tụ lực lượng dựa theo thiên vị kinh mạch đồ tại thể nội khai. Mở mới kinh mạch, thời gian hướng trong tu luyện lặng yên trôi qua, còn đến vương cấp yêu đan trước đó, Lộ Thần liền phát giác được, chính mình đã có thể tiếp tục tu luyện thiên vị kinh mạch đồ. Khai mở mới kinh mạch, hiện nay đạt được đầy đủ lực lượng, hắn lần này tu luyện thực là nước chảy thành sông, chỉ phí 6 cái nhiều canh giờ, lục 10 đạo kinh mạch liền đều khai mở hoàn tất. Sau một khắc, hắn mở mắt ra màn, trong ánh mắt chớp tắt qua một đường điện quang, tâm niệm nhất động, thủ trưởng ngách ra một vòng chói mắt nhạt kim sắc quang hoa. Oanh, nhất trưởng đánh ra, phía trước hư không chấn động, giờ phút này hắn thực lực, so trước đó càng thêm cường đại, hắn bước vào chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Lúc này, trong cơ thể hắn hết thảy mở ra 110 đạo kinh mạch. Kinh mạch tăng nhiều gấp đôi, cương khí vận chuyển càng thêm trôi chảy. Vô luận là thi triển chiến kỹ, hay là vận công tu luyện, khôi phục chờ các loại, tốc độ đều là đề bạt rất nhiều. Cảm nhận được lực lượng đề bạt, Lộ Thần mi đầu hơi nhăn nhăn, vừa mới đánh ra nhất trường, hắn phát giác được một tia dị thường. Ngay tại này nhất trưởng đánh ra thời điểm, băng cơ chi thân đúng là ẩn ẩn làm đau, trên bàn tay huyết nhục đều như muốn đứt gãy rớt, phảng phất thân thể không chịu nổi chính mình thôi phát cái này nhất trưởng uy lực. Chuyện gì xảy ra? Hắn âm thầm trầm tư, đột nhiên biến sắc, từ khi xích hỏa môn thiên địa biến đổi lớn, hắn tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau. Thần kiếm dưỡng khí quyết liên tiếp đột phá, theo khí hải cửu trọng thiên một đường đột phá đến khí hải cực cảnh. Về sau càng là chém giết Thương Vân Tiêu, đạt được khối thứ hai thần kiếm toái phiến, nhất cử bước vào đến chân cương cảnh, mà trừ nhân tộc thần kiếm công pháp đột phá bên ngoài. Long tộc công pháp cửu long châm ngôn cũng tại đột phá. Bản nguyên long tinh đã theo ngay từ đầu hạt gạo lớn, thuế yến cho tới bây giờ một khỏa chân châu lớn, hai loại công pháp liên tiếp đột phá tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng hắn thân thể lại không có quá lớn tiến bộ, mặc dù tại trong lúc này giác tỉnh không ít tiểu thao thiết, nhưng trước sau không có đột phá đến một cái mới cảnh giới. Còn một mực dừng lại tại băng cơ cảnh. Thần kiếm công pháp và long tộc công pháp toàn bộ ỷ lại thân thể cường đại. Không có cường đại thân thể làm cơ sở, bất luận một loại nào công pháp đột phá thời điểm, đều có thể lệnh thân thể nhân không chịu nổi công pháp đột phá mà hỏng mất. Hai loại công pháp liên tiếp đột phá, thân thể sụp đổ khả năng cao hơn. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn đản sinh ra một vòng lãnh ý. Cái này một đoạn thời gian liên tiếp đột phá, đúng là quên chiếu cố thân thể tu luyện. Còn tốt thần kiếm công pháp và long tộc công pháp mặc dù liên tiếp đột phá, nhưng thẳng đến lúc này mới lệnh thân thể hiển lộ ra như muốn dấu hiệu hỏng mất. Không có ở hắn cảnh giới đột phá thời điểm hoàn toàn hỏng mất tới. Trầm ngâm một chút, trong lòng của hắn âm thầm làm ra quyết định, tiếp xuống một đoạn thời gian. Vô luận là thần kiếm chân cương quyết, hay là cửu long châm ngôn, coi như đạt tới đột phá điểm tới hạn, cũng nhất định phải áp chế lại, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi bất luận một loại nào công pháp đột phá, mà trực tiếp bôn hội rớt. Hắn một bên thích ứng cảnh giới đột phá mang tới biến hóa, một bên suy nghĩ sau này thế nào. Một lát sau, hắn có quyết định rời đi trước Khôn Càn Cảnh, sau đó tìm Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ đám người chỗ cần đến. Vừa đến, Hồng Định cùng Ngô Hách trước đó mấy lần đem hắn đưa vào chỗ chết. Nếu như hắn chỉ là đồng dạng chân cương nhất trọng thiên cảnh giới cùng thực lực, sớm đã chết ở bảy con thôn thạch thú công kích đến. Thứ hai, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người đều là chân cương cảnh. Mặc kệ bốn người này đến thiên y vụ trướng bên trong thăm dò mục đích là cái gì, Lộ Thần cùng bốn người bọn họ một dạng tại chân cương cảnh. Bốn người mục đích có lẽ đối với hắn mà nói một dạng hữu dụng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.